không khỏi bật cười trấn an. Chấm, đừng sốt ruột, chờ lát nữa nghe chuyên gia nghiên cứu nói như thế nào đã. Cách chương.